Cô bé gọi Whit thông qua microphone gắn liền với trò chơi. Hà đã đến lúc, Whit nhìn quanh và đăng xuất, cách chương.